Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 ta có thể trị liệu. Ba người một bên trò chuyện thiên, một bên đang ăn cơm. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. Tư Hân Vận lại cảm thấy thời gian quá đến càng ngày càng chậm. Có một loại cả người không được tự nhiên cảm giác. Chính là tại đây loại không được tự nhiên chung lại có một loại khác thường vui sướng. Giang Tâm Thành đối nàng hiểu biết càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho nàng cực kỳ hoang mang cùng khó hiểu. Không biết đây là có chuyện gì nhi? Bởi vì Giang Tâm Thành chú ý tới rất nhiều đồ vật đều là nàng chưa từng có đối người giảng quá. Nhưng là Giang Tâm Thành vì cái gì sẽ biết đâu? Hay là thật sự ứng câu nói kia? Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Phi phi phi, này đều cái gì cùng cái gì nha? Chính mình hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tâm Thành. Hơn nữa hắn tựa hồ cùng muội muội quan hệ có chút ái muội. Muội muội nhìn dáng vẻ cũng rất thích hắn. Chính mình như thế nào có thể sinh ra cái loại này ý tưởng? Tư Hân Vận mạnh mẽ đem một ít không khỏe mạnh ý tưởng dọn dẹp đến một bên nhi. Có chút hơi hơi xấu hổ mà vì Thư Hân Nhi thịnh một chén cơm. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm nói giỡn. Tương Nam chén lớn đồ ăn làm được đích xác thực không tồi. Số phân mỹ vị món ngon cơ hồ bị ba người đảo qua mà quang. Ngay cả táo đỏ cầu kỷ canh đều uống hết. Làm Giang Tâm Thành ăn rất là thỏa mãn. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Giang Tâm Thành nhìn Thư Hân Vận, nhíu mày nói, có chuyện, không biết có nên nói hay không, chuyện gì? Nhìn Giang Tâm Thành sáng ngời con ngươi, nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, Thư Hân Vận hơi hơi sửng sốt, có chút mất tự nhiên hỏi. Thư Hân Nhi lại gấp không chờ nổi nói, có cái gì có nên nói hay không? Giang Tâm Thành ngươi chỉ lo nói thì tốt rồi. Tỷ tỷ của ta cũng không phải là cái loại này keo kiệt người. Liền tính ngươi nói sai rồi lời nói nàng cũng sẽ không bởi vì cái này giận ngươi. Ân, ngươi chỉ lo nói đi. Thư Hân Vận cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Thư Hân Vận bộ ngực, ngươi nơi đó có phải hay không có vấn đề? Ngạch, Thư Hân Vận ngây ngẩn cả người. Một chương tinh xảo không rảnh mặt đẹp nháy mắt trở nên đỏ bừng. Xinh đẹp gương mặt dâng lên giận dữ chi sắc. Giang Tâm Thành, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngươi nơi đó mới có vấn đề. Tư Hân Nhi nhịn không được gõ Giang Tâm Thành sọ não một cái. Giống như là Giang Tâm Thành gõ Tư Hân Nhi nơi kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh giống nhau. Giang Tâm Thành, ngươi cái ngu ngốc, có thể hay không nói chuyện nha? Liên loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Ngươi cái sắc lang. Giang Tâm Thành mắt trợn trắng. Các ngươi không phải nói không ngại sao? Như thế nào hiện tại? Kia cũng phải nhìn là nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng là ở đùa giỡn ngươi sao? Tự nhiên muốn thu thập ngươi. Tư Hân Nhi hừ một tiếng nói. Lại lần nữa cho Giang Tâm Thành một cái sọ não. Cũng là tỷ tỷ của ta tính tình hảo. Nếu thay đổi một người nói, phi một cái tát trụ lại đây không thể. Trực tiếp đem ngươi đánh thành đầu heo. Tư Hân Vận cũng mày đẹp hơi tần. Giang Tâm Thành đồng học, chúng ta cơm cũng ăn qua. Này liền rời đi đi. Về sau nếu không có việc gì nói, liền không cần tìm Hân Nhi. Thực chính thức xưng hô, thực lạnh nhạt ngữ khí, thuyết minh Thư Hân Vận đã sinh khí. Hơn nữa đối Giang Tâm Thành ấn tượng thật không tốt. Thậm chí liên quan làm Giang Tâm Thành cũng không cần lại tiếp xúc Thư Hân Nhi. Có thể thấy được Thư Hân Vận có bao nhiêu sinh khí. Nhìn đến Thư Hân bận cùng Thư Hân nhi tỉ muội hai cái đều sinh khí. Giang Tâm Thành cười khổ nói. Hân nhi, Hân vận, ta ý tứ là ngươi ngực chỗ kinh mạch có vấn đề. Có phải hay không có tổn thương, ảnh hưởng thực lực tăng lên, mà không phải cố ý đùa giỡn, lời nói rơi xuống đất. Thư Hân bận cùng Thư Hân nhi đều ngây ngẩn cả người. Sau một lát Thư Hân nhi kinh ngạc nói, Giang Tâm Thành, ngươi là như thế nào biết tỉ tỉ của ta ngực chỗ kinh mạch có vấn đề? Đây chính là thực bí ẩn sự tình. Chỉ có ta ba mẹ cùng gia gia biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Thư Hân vận cũng quên tiếp tục cùng Giang Tâm Thành sinh khí. Sáng ngời con ngươi chăm chú vào Giang Tâm Thành trên người. Chuyện này ngươi cũng biết sao? Ngươi là làm sao mà biết được? Giang Tâm Thành cười nói. Ăn cơm thời điểm ta trong lúc vô ý phát hiện Hân vận sẽ che ngực. Cùng ta một cái bằng hữu bệnh trạng rất giống. Cho nên ta liền lớn mật suy đoán một chút. Hân vận ngươi ngực chỗ kinh mạch có phải hay không cùng ta cái kia bằng hữu giống nhau. Có chút vấn đề là như thế này sao? Thư Hân vận như cũ đầy mặt hoài nghi. Thư Hân nhi cái này tùy tiện ra hỏa cũng có chút hồ nghi. Giang Tâm Thành, ngươi nhãn lực không khỏi quá lợi hại. Tỉ tỉ như vậy rất nhỏ động tác ngươi đều nhìn ra được tới. Hơn nữa vừa lúc đoán được tỉ tỉ ngực chỗ kinh mạch bị tổn thương. Này cũng quá khoa trương đi, ha ha. Có thể là ta vận khí không tồi đi, Giang Tâm Thành cười gượng nói. Trên mặt xẹt qua một mạt mất tự nhiên chi sắc. Hắn tổng không thể nói cho Thư Hân nhi cùng Thư Hân vận đây là hắn kiếp trước biết đến. Không chỉ có biết, còn tự mình sờ qua Thư Hân vận ngực, cảm thụ quá bị thương địa phương. Chỉ là ở kiếp trước thời điểm, nghèo túng cực kỳ Giang Tâm Thành cũng không có tư bản chữa khỏi Thư Hân vận ngực. Cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thư Hân vận chịu khổ. Nguyên lực cũng vô pháp tiến thêm. Chuyện này cũng là Giang Tâm Thành một cái tiếc nuối. Chính là kiếp này trọng sinh, Giang Tâm Thành có được chữa khỏi Thư Hân vận tư bản. Cho nên mắt thấy muốn cơm nước xong, Giang Tâm Thành liền đưa ra chuyện này. Vận khí không tồi, hừ, Thư Hân nhi hừ một tiếng. Cho dù lấy nàng cẩu thả, cũng đầy mình hồ nghi. Liền càng đừng nói là từ trước đến nay thận trọng Thư Hân vận. Chính là Thư Hân vận ngực chỗ kinh mạch có tổn hại sự tình biết đến người cũng không nhiều. Ít ỏi không có mấy mà thôi. Những người này cũng không có khả năng đem như vậy bí ẩn sự tình nói cho Giang Tâm Thành. Nhưng là Giang Tâm Thành là làm sao mà biết được. Hay là thật giống hắn theo như lời, là vận khí không tồi nhìn ra tới. Này cũng quá thần kỳ, kinh mạch bị hao tổn như vậy bí ẩn sự tình, vẫn là ở trên ngực. Giang Tâm Thành chỉ là nhìn vài lần liền đã nhìn ra. Một cái làm nghề y cả đời nổi danh lão trung y đều nhìn không ra tới. Giang Tâm Thành cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền đã nhìn ra. Cái này làm cho Thư Hân bận cùng Thư Hân nhi đều cảm thấy vạn phần khó hiểu. Nhìn ra tới thì thế nào? Chị không hết cũng là uổng phí. Thư Hân nhi bực mình địa đạo. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Làm Giang Tâm Thành có chút không thể hiểu được cảm giác. Ở cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại. Kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn liền ý nghĩa nguyên lực rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Đồng thời đây cũng là vô giải nan đề. Đừng nói là Giang Tâm Thành. Ngay cả địa cầu đứng đầu bác sĩ cũng chữa trị không hảo kinh mạch cùng đan điền. Dùng để tu luyện nguyên lực kinh mạch cùng đan điền xen vào hư thật chi gian. Là nhân thể nội nhất thần kỳ nơi chi nhất. Tuy rằng còn không đuổi kịp thần thức hải hư vô mờ mịt, nhưng là cũng xa xa mà so ngũ tạng lục phủ khó trị liệu ngàn vạn lần. Lấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp trị liệu kinh mạch cùng đan điền tổn thương. Cho nên ở Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận xem ra, liền tính Giang Tâm Thành thật sự nhìn ra chút cái gì, cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ có thể tại đây bóc một chút Thư Hân Vận vết sẹo, làm Thư Hân Vận lại lần nữa khổ sở một chút, còn lại vô dụng. Kinh mạch bị hao tổn đối người khác tới nói có thể là vô giải nan đề, nhưng là ta đã từng gặp được quá một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi tuyệt thế thần y. Hắn vừa lúc liền tìm tới rồi một loại có thể trị liệu kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn chí bảo. Ta nơi này còn thừa một ít. Nhìn đầy mặt uể oải Thư Hân Nhi cùng sắc mặt tối tăm Thư Hân Vận, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, hết chương.